Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1696, nhận thua đầu hàng. Đánh không lại, trốn không thoát, Lục Ly đã thật lâu không có tao ngộ loại tình huống này. Hư không trùng không có hiệu quả, quỷ vương chảm không phá nổi phòng ngự, sát đế chân ý giết không chết người. Lục Ly chiến lực tương đối hắn, còn lại năng lực vốn là yếu nhược. Hắn thành thần thời gian quá ngắn, có thể có được hiện tại chiến lực đã là vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài. Ai, thành trì nơi hẻo lánh, Lăng Thanh Diễn khe khẽ thở dài. Nàng sau khi đi vào tựu bị nhốt rồi, cũng không có gặp không phải người tra tấn. Nàng rất rõ ràng 10 cánh ác ma mục tiêu là Lục Ly. Nàng chỉ là mồi nhử, hấp dẫn Lục Ly vào đây mà thôi. Lục Ly không để cho 10 cánh ác ma thất vọng. Quả nhiên tiến vào tòa thành trì này, nội tâm của nàng lại đã là thất vọng, lại có chút cảm động. Thất vọng là Lục Ly như thế không lý trí, biết rõ nơi này gặp nguy hiểm vẫn còn phải vào đến. Bây giờ bị khốn trụ, rất có thể chết ở đây. Cảm động là nữ tử cảm tính tư duy. Đối với Lục Ly tới nói, bây giờ muốn dạng gì nữ tử không được hắn ngoác ngoác ngón tay, thật sự có. Thể xinh đẹp tiểu thư xếp hàng đến thị tẩm, Lục Ly vì nàng không tiếc mệnh, đặt mình vào hiểm địa. Nữ nhân luôn luôn cảm tính, tự nhiên có chút cảm động. Thần lực của nàng không dùng được, hiện tại duy nhất có thể sử dụng chỉ có công kích linh hồn. Bất quá linh hồn của nàng công kích không phải quá mạnh. Công kích 8 cánh ác ma miễn cưỡng chịu đựng, 10 cánh ác ma lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn chết tại cái này sao? Nàng nhìn xem máu me khắp người Lục Ly, trong mắt ngược lại là không có vẻ sợ hãi, nàng chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Nàng mục quang nhìn về phía Lục Ly củ ấu rõ ràng bên mặt, đột nhiên mỉm cười. Có thể có cái này kỳ nam tử cùng một chỗ cùng đi minh giới, tựa hồ cũng không tệ đâu. Tà môn, Lục Ly thân thể bay thấp mà xuống. Hắn cũng không có thời gian giống như Lăng Thanh Diễn như thế suy nghĩ lung tung. Hắn một bên âm thầm vận công chữa thương, một bên nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu những bí mật kia hồng tuyến. Đồng thời kết hợp các loại tình huống nhanh chóng phân tích ra. Huyết ma đại trận, đây không phải một cái pháp trận, mà là một loại nghịch thiên tà thuật, là một cái khác 10 cánh ác ma bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bố trí ra tà thuật, tại cái này tà thuật bên trong, điều khiển đại trận ác ma chiến lực có thể tăng lên. Còn lại đi vào người hoặc là ác ma chiến lực sẽ bị áp chế, đồng thời đại trận này bên trong ác ma khí tức còn có thể ăn mòn võ giả thần lực. Cái này tà thuật quá lợi hại. Tăng phúc ác ma chiến lực, ăn mòn thần lực của hắn, những này đảo có thể hiểu được. Mấu chốt là những này hồng tuyến, nhục thể của hắn như thế cường đại, đụng một cái sờ thế mà tự thụ thương. Giống như vưu vượng có thể điều khiển những này hồng tuyến công kích, sợ là hắn trong nháy mắt sẽ bị xoắn thành thịt nát. Hắn khẳng định không thể điều khiển những này hồng tuyến. Nói cách khác, những này hồng tuyến là không thể di động. Lục Ly nghĩ thông suốt một sự kiện, trong đầu nhanh chóng chuyển động thôi toán. Những này hồng tuyến hẳn là cái kia chết đi 10 cánh ác ma huyết dịch. Vấn đề là 10 cánh ác ma huyết dịch có như thế đại, khẳng định là mượn nhờ thiên địa chi lực. Bất luận kẻ nào hoặc là ác ma huyết dịch đều không có như vậy cường đại. Nếu không cái này 10 cánh ác ma đều không cần hy sinh, trực tiếp phóng điểm huyết ra, liền có thể đồ sát sở hữu cường giả. Nói một cách khác, cái này huyết ma đại trận kỳ thật cũng là pháp trận, chỉ là một loại đặc thù pháp trận thôi. Lục Ly trong con ngươi quang mang có chút sáng lên, chỉ cần là pháp trận, vậy liền có thể tìm ra vấn đề, liền có thể tìm tới phá trận chi pháp. Bất luận cái gì pháp trận đã có thể bố trí ra, chắc chắn sẽ không có kẽ hở. Tất nhiên là có phá trận biện pháp. Xùy tương đương, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, không hề nghĩ ngợi trong tay gió lạnh chiến đao đột nhiên hướng bên trái bổ tới. Một đạo huyết hồng sắc đao mang sáng lên, một đạo hắc ảnh bị tạc bay ra ngoài, nhưng Lục Ly bả vai trái thì bị lợi chảo trùng điệp bắt được một cái. Tê tê, Lục Ly hít vào mấy cái hơi lạnh, bả vai trái một mảnh huyết nhục trực tiếp bị xé nứt mở ra. Đều có thể nhìn thấy xương cốt, mà lại xương cốt bên trên còn để lại một đạo thật sâu vết chảo. Ha ha ha, Vưu Vượng cười ha hà, Lục Ly vừa rồi thả ra sát đế chân ý không để cho hắn bị bất cứ thương tổn gì. Trên mặt hắn đều là thống khoái chi ý. U Lãnh nói ra, Lục Ly, quy hàng tộc ta, nếu không bản tọa sẽ đem huyết nhục của ngươi từng chút xé toang. Lục Ly xem như hắn tại đánh giám, thần niệm vô thanh vô tức nhô ra, tại toàn bộ huyết ma trong đại trận đảo qua, dò xét đại trận này sở hữu tình huống, bao quát có bao nhiêu tơ máu, sở hữu tơ máu bố trí quy luật, hắn đều kỹ càng ghi xuống. Hưu, bên kia Vưu Vượng gặp Lục Ly không có đáp lời, nổi giận lao đến, Lục Ly một bên nhanh chóng lui lại. Một bên khống chế hư không trùng ở bên người tụ tập, giống như tại Vưu Vượng công kích thời điểm, có thể làm cho một chút hư không trùng xông vào bên trong thân thể của hắn. Vậy liền còn có thắng hy vọng. Lục Ly thả ra sát đế chân ý, Vưu Vượng móng vuốt như quỷ ảnh chộp vào Lục Ly ngực. Lục Ly ngực huyết nhục văng tung tóe, Vưu Vượng bị đánh bay ra ngoài. Để Lục Ly rất im lặng là, hắn sát đế chân ý rõ ràng phá vỡ Vưu Vượng ngưng tụ ác ma khí tức tấm chắn. Nhưng hư không trùng bị màu đỏ thẫm ác ma khí tức hoàn toàn trấn áp. Trong khoảnh khắc đó căn bản không động được, ngực truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, tiên huyết tuôn trào ra, Lục Ly lại không thèm để ý chút nào. Hắn nhục thân như thế cường đại. Bản thân khôi phục năng lực rất biến thái, những vết thương này sẽ tự động phục hồi như cũ, vấn đề là giống như không ngừng bị công kích xuống dưới. Thương thế hắn hồi sẽ càng ngày càng nặng, chiến lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lục Ly, cân nhắc, thần phục ta ác ma nhất tộc, ta để đại đế cho ngươi phong vương. Đến lúc đó ngươi chính là chân chính Lục Vương. Vưu Vượng thanh âm vang lên, giọng điệu này trêu chọc chiếm đa số. Hắn vốn cũng không nghĩ mời chào Lục Ly, chỉ là muốn như miêu bắt lão thử trêu đùa Lục Ly. Lục Ly tru sát nhiều như vậy ác ma, còn dẫn đến Vưu Đạt chết thảm, hắn làm sao có thể bỏ qua Lục Ly? Lục Ly rất rõ ràng sự thật này, hắn mới sẽ không tự rước lấy nhục. Hắn coi thường Vưu Vượng, con người chuyển động nghĩ đến phá cục chi pháp. Hắn đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, cái này huyết ma đại trận khẳng định là pháp trận. Người ẩn núp đi lòng đất, nghĩ hết biện pháp tìm kiếm phá trận thời cơ. Huyết Linh Nhi xúc tu xông vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó theo dưới chân hắn xông ra lòng đất. Bên kia Vưu Vượng lại lao đến. Tốc độ của nó quá nhanh, Lục Ly tốc độ của mình lại bị áp chế một chút. Căn bản tránh né không ra, chỉ có thể phóng thích sát đế chân ý đem hắn đánh lui. Tê tương đương, ngực lại nhiều một vết thương cũ còn không có khỏi hẳn, mới vết thương lại xuất hiện, tiên huyết đem Lục Ly thân thể nhuộm đỏ, bên kia Lăng Thanh Diễn ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Nàng tuy là cửu đại thần vương đứng đầu, chiến lực lại không phải tối cường. Nàng thủ đoạn rất nhiều, tâm trí kỳ cao, nhưng giờ phút này lại không dùng võ chi địa. Nàng luôn không khả năng đi sắc dụ ác ma a chủng tộc không giống. Một cái hồ ly lại xinh đẹp, người hội sẽ sinh ra dục vọng sao? Tốt, khác, đừng công kích, ta nhận thua. Tại Lăng Thanh Diễn suy nghĩ xuất thần lúc, Lục Ly đột nhiên mở miệng, hắn nhìn qua Vưu Vượng nói ra, cái này huyết ma đại trận ta không phá được, ta cũng không phải ngươi đối thủ, ta nguyện ý quy thuận các ngươi ác ma tộc, giúp các ngươi nhất thống thần giới, bất quá ta không muốn trở thành ma nô, ta chỉ có thể trở thành các ngươi Vưu Tinh đại đế hồn nô. Đồng thời hắn muốn lập thể không giết ta. Ếch, Lăng Thanh Diễn đầy mắt kinh ngạc, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Lục Ly đây nhất định là muốn kéo dài đúng không, vấn đề là kéo dài thời gian hữu dụng không Vưu Tinh. Đại đế cự ly bên này cũng không xa. Kéo dài cái này mấy ngày có thể phá vỡ đại trận. Lăng Thanh Diễn cũng không cho rằng Lục Ly có năng lực như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.